Cô gái của sự hận thù. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, tình một năm sân sau trường mẹ kiếp tức thật có bao nhiêu mà làm cũng không xong, có phải là đàn chị không vậy hả? À Linh buông câu chửi thề. Cô cũng biết rồi đó. Lúc tôi định xuống tay thì con chị chạy đến, cô ta còn bẻ gãy tay tôi nữa nè. À cầm đầu ngụy biện, o, nực mà còn đỗ thừa. Thôi cô bỏ đi việc gì phải tức thua keo này ta bày keo khác, thời gian còn dài mà. À Mai nói với à Linh, rồi quay sang à cầm đầu đưa một sấp tiền. Cầm tiền rồi biến đi, giữ cho kín miệng vào. Biết rồi, không cần cô nhắc. À cầm đầu vơ tay lấy tiền, rồi đi mất tiêu. Lè lè, hừ, bực thật lũ ăn hại. À Linh, Hạ Hỏa, giờ thì dẹp chuyện cô qua một bên. Nghe nói cô sống nhà con băng đúng không à Mai? Ừ, mà có chuyện gì sao à Linh? Có chuyện mới hỏi cô, ngu thế. À Mai. Chuyện gì à Linh? Cô có biết vậy bất lý thân của con băng là gì không? À Mai. Tôi không chắc mà hình như là sợi dây chuyền của mẹ cô ta để lại. À Linh, vậy cô hãy tìm cơ hội thích hợp lấy sợi dây chuyền đó cho tôi đi. À Mai. Ok, để tôi tìm cách đợi đi. À Linh nói rồi cùng à Mai lên lớp. Buổi tối tại nhà hắn, hắn đang nằm trên giường mơ màng, lăn qua, lăn lại. À xịt sao tự nhiên lại nghĩ về con nhỏ đó chứ? Người đừng khóc chi nữa em hỡi. Ai ngày xưa không có lỗi lầm, chỉ cần ta luôn tin vào nhau, yêu nhau nhiều, mặc kệ hết với những lời nói. Thế gian chỉ đùa ta thế thôi. Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên trong không gian yên tĩnh. 090, giọng nữ đều đều, kiểu nói chuyện tán gái. Hắn, nó, hắn, nó, hắn, nó, hắn, nó, hắn hét lên, phòng cách âm ạ, nó, hắn, nó, hắn hoảng hốt, nó nói xong thì cúp máy ngang làm hắn tức ói máu. Minh họa tiếp lẹp lè, 5 phút sau tinh, tinh, 1, không được xen vào chuyện của tôi, 2, phải thật tình cảm với tôi trong trường, 3, không được yêu tôi thật lòng, thực hiện đúng các điều trên, nhất là 3 và miễn tranh cãi. Đọc xong tin nhắn của nó làm hắn bức xúc không thôi. Cái thứ lạnh lùng làm như tôi thích cô lắm không bằng. Mà nghĩ lại cô ta cũng bá đạo thật, sao tự nhiên tí vui vậy, xít, sao cứ nghĩ về cô ta hoài. Thế là hắn cứ tự hỏi và tự trả lời như bị tự kỷ. He he, anh sẽ yêu TSW chị sớm thôi. Thông báo, tuần này TG úp được 3-4 chép thôi mí fan thông cảm TG ít úp vào T3 nha tại vì bữa đó học nhiều. Nếu T7 chủ nhật rảnh thì post thêm 1-2 chép, cách chương.